rồi chúng ta có kinh chúng ta tụng hàng ngày, rồi chúng ta tiếp xúc với chư tăng, sinh hoạt một cách bình thường, thì lâu ngày rồi chúng ta cứ nghĩ cái Phật pháp là như vậy, Phật giáo là như vậy, cho nên chúng ta thấy nó trở thành cái cảm giác mình bị lờ đi, rồi mình cứ trụ vào ở trong cái thế gian. Mà khi trụ vào trong thế gian thì Phật để lâu ngày rồi thì nó cũng bám bụi, nó bị tróc sơn, kinh thì nó cũng bị mục bị rách. Còn kinh tăng thì lúc về lúc khác, có lúc mình bằng lòng và có lúc mình cũng khó chịu. Cho nên cái sinh hoạt này tự nhiên là chúng ta trở lại thế gian mà chúng ta bị đoạn mất. Ngài Nhật Liên nhìn thấy như vậy cho nên ngày mới nâng lên bổ môn, không nằm ở trong tích môn mà là nâng lên bổ môn. Ngài nói là mượn cái hình thức này để chúng ta đi xa hơn, đi vào trong thế giới tâm linh. Cái người tu nó cần phải đi vào thế giới tâm linh mà phải có một đời sống tâm linh thực sự thì như vậy nó mới trở thành cái đời sống mà bất tử của chính mình. Đó là bước đầu để chúng ta phải đi vào. Cho nên đi vào thế giới tâm linh thì lúc bây giờ đề mục tức là chúng ta tụng kinh, thành nên kinh từ tất cả các kinh mà của Đức Phật nói ra ta gọi là 84.000 pháp môn tu, hay là 12 bộ kinh năm thời giáo của Đức Phật. Cái này ta thu gọn trở lại nó thành nên bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm đó là thu hết tất cả các cái pháp mà vừa chư Phật nói. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật. Nên tất cả các Đức Phật đều nương theo kinh Pháp Hoa mà tu hành rồi thành Phật. Rồi thành Phật thì cũng nương theo kinh Pháp Hoa mà khai phương tiện ra để giáo hóa chúng ta. Cho nên tất cả pháp ba đời mười phương chư Phật thuyết thì không nằm ngoài cái bộ kinh Pháp Hoa. Tại sao ta dám nói như vậy? Vì tất cả các kinh là nhằm xây dựng con người trở thành mẫu người đạo đức, mẫu người mà tri thức và mẫu người mà có lợi cho cuộc đời. Tất cả các kinh là đều có một cái mục tiêu như vậy. Cho nên Vô Lượng Nghĩa Kinh là nó là nói về cái đạo đức, nói về tri thức và nói về sự. Con người mà không lợi ích gì cho cuộc đời thì con người nó bỏ đi, không có trí tuệ để nhìn thấy sự thật thì việc làm chúng ta có nhiều cái sai trái. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, tất cả các kinh nhằm xây dựng như vậy. Nhưng mà cái người tu hành không trở thành người đạo đức, cũng không trở thành con người trí thức và trở thành con người ăn hại thì cái trường hợp này coi như là bỏ đi rồi, gọi là phán pháp. Cho nên ngày Nhật Liên gọi là phán pháp tổ trưởng, tu nhưng mà phán pháp, phán pháp của Đức Phật. Người ta nhìn người ta thấy cái người tu mà hư hỏng mà xấu xa như vậy thì bây giờ làm sao người ta tin Đức Phật, người ta nghĩ Đức Phật không? Nhìn thấy những cái người tu còn xấu thì bây giờ nghĩ là thầy nó cũng xấu mà Phật nó cũng xấu. Cho nên đây gọi là phá. Mà muốn nó không có cái phá pháp đó thì bắt đầu đi vào trong kinh Pháp Hoa thì người ta mới đặt cái vấn đề trọng tâm của nó, gọi là nhập vô lụy nghĩa xứ định tâm. Đi vào trong định, cái người tu đó thì mà cho nên thầy nói tất cả các pháp mà Đức Phật dạy ở trong 37 đạo phẩm để mà tu đắc đạo đó, thì cuối cùng là gì? Thiện và ác. Nhưng mà nói rõ tịnh là thiện mà động là ác. Tất cả việc làm chúng ta đều ác, tại vì chúng ta động. hay khởi tâm động niệm thì đây là, nhưng mà giữ tâm thanh tịnh thì là thiền. Cho nên cái tu hành chúng ta nó đòi hỏi tới cái mức mà vô tác và diệu lực. Vô tác tức là không động, gọi là bất động hay là vô động. Thầy của ông Di Ma Cật là diệu vô động, Phật đó là Phật vô động. Vô động nhưng mà không phải là trở thành gỗ đá. Có những người ngồi chơi ở đó mà ta tưởng đó là gỗ đá vô ích. Nhưng mà vô động nhưng mà lại có cái diệu lực, cái đạo lực bên trong nó tác động vào trong trong pháp giới. Pháp giới này có nghĩa là xã hội, tác động vào trong xã hội, nó làm cho xã hội nó trở thành thiện. Thì cái này cái thiện là do tịnh mà sẽ là thiện. Nên chúng ta không có vận động, cái vận động là sai, không có vận động. Cho nên bây giờ thầy nói là tất cả các Phật tử trong đạo tràng mình đi vận động tiền để thầy xây dựng chùa, cái này sai. Tại nó không động, bởi vì mình vận lên chi nó động. Rồi từ chỗ đó vô số tội lỗi sanh ra từ cái chỗ đi vận động. Ta vận động ta được bao nhiêu, rồi được bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái tài tiếng thì cái này nhiều hơn. Cho nên trên bước đường tu bây giờ thầy đó, thầy không vận động, không cho vận động tiền, không cho cấm. Để những người nào mà có nhân duyên đối với cái đạo tràng thì Phật khiến họ tới, Phật khiến họ tới. Đó là cái chính, cái này gọi là tịnh. Tức là xây dựng ở trên cái tịnh. Ta càng nỗ lực, ta tu hành để cho tâm chúng ta thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh nó duyên được với Phật và thế giới Phật, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới, Phật hộ niệm tới thì làm cho tất cả những chúng sanh hữu duyên phát tâm. Tất cả các cái Phật sự thực đó là thực cho ta. Còn do cái tính toán mưu đồ của chúng ta đó, thì tập hợp lại để rồi phải trái hơn thua. Nhìn người này xấu, người kia xấu, tất cả đều xấu hết. Thì như vậy đó là chúng ta áp áp trên bước đường tu. Cho nên cái chủ yếu của kinh Pháp Hoa ngày Nhật Liên dạy chúng ta, cái thực pháp đó là khi Đức Phật nhập cái vô lượng tự vị xứ định. Như vậy có nghĩa là kinh Pháp Hoa là ở trong định, mà nó kết quả của một cái quá trình tu và truyền bá của Đức Phật đó trong suốt 49 năm. Cái công đức nó thành tựu là như vậy. Nó xây dựng bằng công đức chứ không xây dựng bằng cái giả tâm. Cất chùa cũng trở nên là thì cái người mà có công đức rồi được mọi người kính trọng, họ kính trọng thì tự họ phát tâm, tự họ làm. Cho nên Đức Phật cũng phải đi làm chuyện này. Nên có người nói thầy tội nghiệp quá, làm chùa lớn mà không có ai giúp thầy. Nên nó nói đâu, chuyện đó đâu cần thiết. Cái chuyện này là chuyện của Phật. Thì thầy nghĩ là có hộ pháp luân thiên, có các vị Bồ Tát, thì những người này tới đó là thiền Phật thiên nữa. Đó là trên bước đường tu được chúng ta nhận. Cho nên cái cốt lõi kinh Pháp Hoa đây là cái vô lượng nghĩa xứ định. Cái vô lượng nghĩa xứ định, cái tâm của chúng ta nó tịnh. Và tịnh lúc bây giờ nó dung được hết tất cả các loài. Đó là được. Cho nên ta ví như là biển cả. Cho nên biển cả thì dung được hết tất cả các loài. Có thể sống loài lớn, loài nhỏ, loài hình thù này, hình thù khác, tất cả đều ở trong biển. Cho nên cái tâm dung được như vậy. Vì vậy mà khi Đức Phật nhập cái vô lượng nghĩa xứ định thì chúng ta thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời Cửu Đẳng vừa xuất hiện ở trong đó là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa. Tứ sanh lục đạo đều xuất hiện ở trong cái tầm nhìn của Đức Phật. Cho nên là cái bộ môn Pháp Hoa cốt lõi, đó là đề mục. Đề mục tức là cái cốt lõi, cốt lõi của kinh. Và ta niệm đề mục hay là ta nương theo cái cốt lõi của kinh, ta gọi bộ môn mà ta tu hành, là ta chỉ nương vào chỗ đó. Tất cả các loài đều dung, dung. Mà cái khi đó, dung được rồi đó, nhờ Đức Phật dung được hết tất cả các loài, cho nên tất cả các loài đều hướng về Đức Phật. Đây là cái kỳ diệu của kinh. Còn nếu mà chúng ta tu tiểu thừa đó, thì phần nhiều ta phân biệt cái tốt và cái xấu. Cái người này ta chấp nhận, người kia ta không chấp nhận. Thì cuối cùng sao? Cái người không chấp nhận được đó, nó nhiều hơn, nó nhiều hơn cái người mà ta chấp nhận. Nên các Phật tử nghiệm lại xem, ở trên đời thì những người ta tiếp xúc, những người mà ta bằng lòng đó, thì cái này nhiều hay là người ta không bằng lòng nhiều? Đối với xã hội ta chấp nhận hay là ta không chấp nhận nhiều lắm? Rồi trở lại trong gia đình của chúng ta đó, ta gọi là trong gia đình chúng ta đó, là những người mà thân thiết của chúng ta, ta bằng lòng nhỉ? Cha mẹ anh em chồng vợ con cháu, cái này là quý thuộc đó. Nhưng mà những người thân nhất này của chúng ta đó, mà ta bằng lòng được bao nhiêu người và bao nhiêu người ta không bằng lòng? Rồi tới cuối cùng nữa, chọn cái người mà ta bằng lòng nhất đây là ai? Vợ chồng hay là con trai con gái? Những người gần ta nhất là một là con trai hay là con gái. Rồi cái người mà ta chọn đó, người bạn đời là người mà ta bằng lòng nhất trên cuộc đời. Chồng tôi hay là vợ tôi là nhất trên cuộc đời, nhưng đâu phải lúc nào cũng nhất hết, mà lúc nào cũng nhất đâu. Bây giờ các vị nhìn kỹ để xem cái người bạn đời duy nhất của mình đó, nhưng mà có lúc mình cũng bằng lòng, có lúc mình bằng lòng mà có lúc mình không bằng lòng, thì như vậy là hết, mình mất cả. Tất cả chúng sanh mình không bằng lòng, mình gây tội ác, tức là mình giết hại nó. Rồi đối với xã hội ta gọi là bất công, ta không bằng lòng, ta loại trừ ra. Rồi những người trong gia đình chúng ta còn loại ra nữa. Tới cuối cùng những người bạn đời duy nhất đó, chúng ta cũng đưa ra toàn cái ly dị, vì cô độc hoàn toàn, cô độc trên bước đường tu. Còn Đức Phật thì dung, dung hết. Đầu tiên là cái quyến thuộc mình dung, rồi mở rộng ra những người đối nghịch mình cũng dung nữa. Cái tâm Đức Phật, cái tâm Đức Phật. Cho nên cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa đây là mở rộng tấm lòng chúng ta để mình dung hết tất cả. Giống như là biển cả, ta sẽ dung hết tất cả các loại hình thù khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Đó là kinh Pháp Hoa. Cho nên em ngồi yên để mà thấy hết tất cả các loài nó sinh hoạt. Nó sinh hoạt ở trong biển, nó sinh hoạt ở trong pháp giới. Nếu tâm chúng ta là biển thì chúng sanh cũng sinh hoạt trong tâm ta. Mà tâm chúng ta là pháp giới thì chúng sanh cũng sinh hoạt trong tâm ta. Rồi lúc bây giờ đó, nếu mà tâm chúng ta đứng yên thì bây giờ ta nhìn tất cả các loài đều dễ thương đó. Khi mà thầy tụng kinh Pháp Hoa thì nhìn ra này, con cá cũng dễ thương, con chim cũng dễ thương, con trùng cũng dễ thương, con dế cũng dễ thương, con mối cũng dễ thương, con kiến cũng dễ thương, không có con nào dễ thương. Nên tất cả những cái con này đều ở trong lòng mình đó. Đây là cái tu văn hóa mình chưa thấy. Còn nếu hãy mà mình trở lại cái tâm ích kỷ của con người đó, thì tất cả các loài là đều đối nghịch với mình hết. Thì cuối cùng mình bị tiêu diệt, mình bị tiêu diệt. Cho nên mình nghĩ mình diệt nó thì nó sẽ diệt mình. Cho nên mình diệt sâu rầy nhiều, mình diệt kiến mối nhiều, diệt cái gì nó sẽ, tới cuối cùng nó diệt lại mình. Nó diệt lại mình chết rồi. Đấy là trên cuối cùng. Cho nên cái tâm mà nó bao dung được, tâm như biển cả, tâm như đất, gọi là tâm địa, tâm như biển cả, rồi tâm như hư không, đó là cái tinh thần kinh Pháp Hoa, để mà thâm nhập vào trong cái Pháp Hoa thành người, cái vô lượng vậy xứ năm là ta tu. Thì từ cái chỗ đó, ở trong cái tam muội này, trong tam muội này cái đó là kinh Pháp Hoa, cho nên ta mới thấy Phật chủng tùng dương khởi, ta thấy từ người sinh ra. Tất cả các chúng sanh, những người mà thuận chúng ta, những người nghịch chúng ta đó, khi mà gặp duyên họ đều phát tâm hết. Gặp duyên họ phát tâm. Cái người này hôm trước ta thấy họ hung dữ, nhưng mà bữa nay họ phát tâm mà tu. Nên trong Phật giáo chúng ta, trên tinh thần kinh Pháp Hoa, ta có nói là buông giao đồ tể thì sẽ thành chánh giác, buông giao đồ tể thì sẽ thành Phật. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta có cái biểu tượng là cái huyết vũ. Cái đó là một cái anh đồ tể mà giết heo đó, ta nên cấm cái dao xuống, nó mọc lên cái cây huyết vũ đó. Cái chuyện ghi là nói như vậy, buông dao xuống thì liền thành Phật. Còn bây giờ thì chúng ta sát hại hết tất cả các loài, rồi tới cuối cùng đó, ta về ta sát hại luôn cả vợ con nữa. Thế trường hợp này nhất định là ta thành quỷ. Tại vì nghiệp tạo, cứ nghiệp ác tạo lần thì nó sẽ đưa thân bên cái chỗ này. Tình ta muốn tốt chứ, nhưng mà rồi ta không tốt, ta cứ xấu lần, tới cuối cùng ta không còn đất dung thân. Ở xã hội ta không có chỗ đứng, về tới nhà vợ con cũng đuổi ra. Trường hợp này ta hết rồi. Mà nhiều người trên cuộc đời này nữa, thầy quan sát thầy thấy rất tội nghiệp trong đó. Nhưng mà khi mà dung được, cái tâm chúng ta dung được, ta thương nó được, thì lúc bây giờ là nó liền nghĩ tới ta tốt. Cho nên cái Phật chủng là phát tâm được. Nếu mà các vị nghĩ rằng có một cái người nào đã xấu nhất mà ác nhất, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà họ rất cần cái sự giúp đỡ, mà nếu ta giang tay ra ta giúp đỡ đúng cái lúc đó, chắc chắn họ phát tâm, họ sẽ có một cái ý niệm tốt và rất tốt đối với mình. Chứ duyên là chỗ đó. Còn trong cái lúc mà họ không cần mà ta giúp cho họ, thì cái này trở thành vô nghĩa đi. Người Việt Nam chúng ta cái trường hợp mà khi khát thì một giọt nước là cam lộ, nhưng mà khi ăn no rồi đó thì cao lương thì còn có nghĩa gì nữa. Đây là chính. Cho nên cái người không cần ăn thì trường hợp mình mời họ, họ không có thích tới. Như thầy nếu mà mời đi ăn hay là mời đi cái này, thầy sợ lắm, thầy sợ ăn nhất trên đời đó. Đừng có cái gì mà khổ hơn là ăn. Đấy là sự thật. Mà cái người mà không thích ăn mà mình bắt họ ăn thì cái này dầu tốn bao nhiêu của đi nữa, ngại lắm. Đây là trên bước đường thôi. Nhưng mà trong lúc đói đó, là chính một cái khoai lang cũng là quý lắm rồi. Trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên Phật chủng tùng duyên mình, khi mà đủ duyên người này tự nhiên tốt, nhưng mà không có duyên thì không thể phát được, không thể phát. Đó là trên bước đường tu ta. Cho nên tất cả các loài đều ở trong cái tâm của chúng ta. Nhưng mà tâm chúng ta lúc bây giờ là gì? Cái tâm chúng ta là tâm bao dung, tâm bao dung, cho nên trong đó ta gọi là tâm Phật, từ bi hỷ xả. Tại cái tâm chúng ta an lạc, cho nên chúng sanh tới với ta trong an lạc. Tâm chúng ta thương xót, cho nên nó tới với ta nó thấy nó được che chở. Tâm chúng ta tha thứ, cho nên nó tới với ta nó thấy dễ chịu nhẹ nhàng. Tâm chúng ta tùy hỷ, cho nên nó làm được cái việc gì tốt, nó thường hay tới. thưa bà ta, để ta tùy hỷ nó. Thấy nó làm được việc gì tốt của ta mừng. Mà tất cả những cái việc này đó, ở đâu? Tức là nằm trong tâm chúng ta, cái người tu kinh Pháp Hoa. Cho nên mới ban đầu chưa tu thì ở trong tâm chúng ta đang toàn xấu, cho nên đây là A Lợi Gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tất cả các pháp khác đó, thì tâm chúng ta trống không, cho nên lúc bây giờ là trong lòng không có gì hết, hoàn toàn vắng lặng. Rồi giai đoạn thứ ba người ta phát được tâm đại bi rồi đó, thì tất cả các loài xuất hiện, mà nó xuất hiện trong cái dễ thương, đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà các Phật tử thực tu rồi đó, mình quan sát mình thấy này hỏi. Cho nên khi mình chưa tu thì ai cũng đáng ghét hết. Khi mình tu rồi Đức Phật dạy mình quán không, mình thấy mình cô độc ở một rừng người, giữa một rừng người. Rồi qua cái giai đoạn đó rồi nữa, ta phát được đại bi tâm rồi nữa, ta tu thêm kinh Pháp Hoa, ta thấy tất cả mọi người đều dễ thương. Cho nên người nào dễ thương này, loài nào dễ thương này, thì như vậy đó là ta phát được tâm. Cho nên tất cả các loài nó đều thương là hết. Thì như vậy để chúng ta tu đúng. Cho nên cái khi mà chúng ta tu đúng như vậy là nhờ sao? Là nhờ cái đối tượng chúng ta lúc bây giờ đó là Đức Phật. Là Đức Phật đó là gì? Bảo là Phật thân thanh tịnh tự lưu ly, Phật diện vô như mãn nguyện quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từng bi. Đối tượng của chúng ta là Phật, chứ không phải cái chúng sanh đáng ghét kia. Tại vì khi mà chúng ta tu á, là ta nghĩ tới chúng sanh đáng ghét kia đó, thì nghiệp chúng ta cứ sanh, phiền não sanh. Nên các Phật tử lên đứng ở trên chánh điện đó, mà không nhìn Đức Phật ở trước mặt mình, mà cứ nhìn những người hai bên mình và nhìn những người đằng sau mình đó, là những người đáng ghét này không? Sao mà tôi lên tôi đứng đây thế là bà thở liền, bà nào thở liền. Thấy tôi đứng thì bà tới đứng mình tức, vừa tụng kinh mà vừa tức. Thầy nói sao không nhìn thấy Đức Phật trước? Đức Phật ngay là trước mặt, ta sợ mình không thấy, cho nên ta dùng đèn pha, ta chiếu vô mặt Đức Phật, rồi ta dùng hào quang làm sao chiếu tới để cho sáng. Nhưng mà sáng như vậy cũng không nhìn, cứ nhìn cái bà đen thui bên cạnh mình, tu là đúng. Cho nên Đức Phật biết mình chỉ thấy Phật mà đừng thấy kia. Bước ban đầu ai vậy, ta nương với Phật là ta nương. Ta chỉ thấy Phật, ta biết Phật thôi. Còn tất cả các cái chúng sanh mà kỳ khôi vướng bỉnh, khó thương, khó chịu ghê nên ta phải. Cho nên trên bước rừng tôi nói, thầy nói chỉ thấy những người mình dễ thương, chứ đừng thấy những người khó thương. Những người mình không thương được nên loại ra. Đa số họ khổ là vì những người họ không thương họ đem vô. Những người họ ghét họ nhớ đời, làm một cái gì mà trái ý mình là mình nhớ đời, nhớ quên. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất, để trong lòng ấm ức. Rồi về tối nó ngủ không được, sáng hôm sau thì không làm việc được nữa. Tại vì bực quá đi. Cho nên cái xấu mình cứ đem vô trong lòng mình thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đức Phật biểu cái xấu này bỏ ra mà cái tốt đẹp vô, chỉ đem cái hình ảnh của Đức Phật. Cho nên mới dạy mình niệm Phật lại Phật ra như vậy. Cho nên mình niệm Phật có nghĩa là đem Phật vào, còn chúng sanh kia bỏ ra. Nhờ tu như vậy mà tâm mình thanh tịnh, Phật làm cho tâm mình thanh tịnh, thì như vậy mình mời gọi hết tất cả các Đức Phật vào trong, và trong lòng mình. Cho nên ta chỉ thấy Phật không, ta thấy Phật không, ta không thấy gì cả. Đây là người tu theo bổn môn. Trước mặt ta, chung quanh ta nó là chúng sanh can cường, nhưng mà đối với chúng ta đó là ta chỉ thấy chư Phật, chứ ta không thấy cái này. Mà nhờ thấy chư Phật đó, cho nên tâm chúng ta an lạc. Tâm chúng ta an lạc, cho nên từ cái chỗ mà thấy chư Phật đó, tốt như vậy, tâm ta an lạc. Cho nên lúc bây giờ khi mà tâm ta an lạc rồi, ta mới quán sát lại chúng sanh. Cho nên tất cả các loài chúng sanh đều dễ thương hết. Những cái người hôm trước ta không thương nổi, nhưng mà nhờ ta quán Đức Phật, ta tưởng Đức Phật, Cho nên lâu ngày rồi nữa, họ trở thành dễ thương ta, vì họ là cái hình ảnh mà của Đức Phật từ trong tâm chúng ta luôn. Tại vì ta nhìn Phật ta thấy vậy, còn nhìn chúng sanh là ta thấy những cái ta không bằng lòng. Đó là trên bước đường tu, cho nên tự nhiên chúng sanh dễ thương. Đó là một cái tụ thứ hai mà ta tu, gọi là bổn môn, tức là Phật ở trên. Cái tụ thứ ba nữa là bổn môn giới đàn, tức là cái chỗ mà chúng ta tu hành ấy. Thì ở đây ta kết hợp chỉ có hiền thánh, ta nói hiền thánh tăng thôi. Ta nói hiền thánh tăng ấy, hiền thánh tăng này đâu có Linh Sơn Hội Thượng. Nên ở trên chân linh của chúng ta, nên trên bước đường tu này ấy, cái điều quan trọng á là trở về cái chân tánh của chúng ta, bản tánh thanh tịnh của ta, chứ đừng sống theo cái vọng trần. Cho nên trên trần gian này là chắc chắn không có cái gì mà tốt đâu ta vừa. Cho nên trở về với cái chân tánh của chúng ta. Chân tánh này ta gọi là tánh sáng suốt ba đời chẳng động, cái tánh sáng suốt ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, cái này không thay đổi. Cho nên trở về với cái chân linh của chúng ta, gọi nó là linh. Còn sơn tức là trở về cái chân thân của chúng ta, cái chân linh, cái chân thân chúng ta, gọi là pháp thân. Cho nên pháp thân này là gì? Tức là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nên tất cả ở trên cái thế giới mà của chư Phật mới có cái này. Cho nên lúc bây giờ ta đem cái thân mình đây, đem cái tâm mình đây nữa, đặt vào trong cái hội linh sơn của Đức Phật, là chỉ có Phật và thánh chúng. Cho nên ta lại là Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Tâm ta hướng về Hiền Thánh Tăng chứ ta không có, ta không hướng về thế tục, ta không hướng về trần gian này. Tại vì ở trên trần gian này có nhiều cái mà không tốt, dù chư tăng này nữa ta cũng chưa chắc bằng lòng. Bây giờ các vị vô trong chùa này nhé, là mình bằng lòng được mấy thầy, thầy nào dễ thương và thầy nào không dễ thương? Chắc đi xuống nhà bếp thì gặp thầy trụ là dễ thương nhất rồi, cho ăn uống đầy đủ. Những người đi về để tu bác quan trai thì lấy sẵn cho ăn trưa, cho ăn chiều, cho ăn nữa. Như vậy mà không thương, không thương, không thương ai nên không thương. Nhưng mà thầy trụ là cái người mà dễ thương nhất đây. Nhưng mà cũng có lúc mình cũng không thương được, là tại vì mình bưng bát xuống trễ, mình đi xuống trễ thì những người khác ta múc hết rồi, phải không? Thức ăn ngon ta lấy hết rồi, mình cũng còn cái gì ăn hết, thầy trụ không dễ thương rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên hướng về Linh Sơn, hướng về Hội Pháp Hoa thì tất cả các vị hiện thánh này ai dễ thương. Tại vì hiền tức là cái người mà thấp nhất ở đây đó, họ không có tranh giành với ta, họ không có hơn thua ta, họ không cần ăn, không cần ăn, cần mặc, cần ở. Cho nên tất cả những cái gì mà ta cần họ giao lại cho ta hết, cho nên dễ thương là chỗ đó. Chứ còn ở dưới trần gian này thì ai cũng cần hết, cái gì họ cũng cần hết, rồi mình đâu còn gì để xài nữa. Cho nên mình lên trên hội Linh Sơn mình thấy sướng. Vì vậy đó mà tâm chúng ta nó được thanh tịnh theo. Người tu theo bổn môn ấy, thì cái trường hợp họ ở cái ở đây, nhưng mà cái tâm của họ trên hội Linh Sơn, cái tâm họ trên Niết Bàn, cái tâm họ trên trên Cực Lạc, trên thiên đường, chứ họ có ở đây đâu. Cho nên cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, giàu cũng được, nghèo cũng được, bệnh hoạn cũng được, tật nguyền cũng được, nếu mà đem cái tâm mà đặt lên lên hội Linh Sơn rồi nên, thì chúng ta thấy ta an ổn vô cùng. Ta an ổn vô cùng, an cái gì? An tâm. Cho nên người tu nên cái cốt lõi của nó là an tâm. Cái an tâm của chúng ta nó là được. Cho nên hôm qua trên cái khóa học của thầy nói rồi, cái quá giải cái khổ đau, cái khổ đau. Tại chúng ta đem cái tâm chúng ta đặt vào trong cái thế giới ta bà này mà ta muốn giữ ý ta không có. Ta đem cái tâm chúng ta đặt ở trên hội Linh Sơn, chúng ta thấy an lành. Đây là cái quá trình mà thầy thường hay thực tập. Thì khi ra làm việc, gặp chuyện này gặp chuyện kia, mình thấy nó hơi khó chịu, thấy hơi khó chịu trong lòng, chao mài một chút thì thôi đi về, mình trở lại với cái hội Linh Sơn, với hiền thánh, với chư Phật, với chư Bồ Tát. Rồi ở trong hội Linh Sơn, từ trong hội Linh Sơn mà mình bước chân ra, bước chân ra cuộc đời thì mình đi theo các vị Bồ Tát. Cho nên các vị mới lại các vị thánh chúng, các vị chúng, từ ở trong này chúng ta ra, từ trong hội Linh Sơn chúng ta ra. Mà ta ra này nữa, ta đừng tự ý đi nữa, ta coi vị Bồ Tát nào mà dễ thương nhất, khi ta gặp hội Linh Sơn ta theo chân họ ta ra. Cho nên ở trên hội Linh Sơn thầy chọn Bồ Tát Quan Thù làm vị thầy, thấy ông này có bộ dễ thương nhất, cho nên ông ôm mình bắt đi trước, mình ôm mình bắt đi sau, chắc chắn được an lạc. Nên Bồ Tát Quan Thù có đầy đủ trí tuệ như vậy sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn, cho nên ta đi theo đằng sau lưng và ta giải quyết mọi việc trên cuộc đời này theo cái cách giải quyết của Bồ Tát Quan Thù. Cho nên Bồ Tát Quan Thù thì ta có cái bài kệ: Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư Trí Nguyện Quảng Đại Thậm Năng Tư Vô Biên Sắc Hải Vi Trần Quốc Nhất Niệm Tổ La Hiền Chứng Như. Đây là bài kệ nói về ngày đó. Cho nên mới ban đầu nhá, thì chúng ta đọc câu thứ nhất ta thấy sướng quá, cho nên ta ôm bác đi theo. Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư, cho nên Bồ Tát Quan Thù là thầy của ba đời các đức Phật. Cho nên mình theo thầy của Phật còn sướng hơn theo Phật đó. Bây giờ tôi được theo thầy của Phật thì sướng hơn là theo Phật. Mà theo Phật thì sướng hơn theo Bồ Tát, mà theo Bồ Tát thì sướng hơn theo nhị thừa. Đây là nhìn là thấy. Cho nên ở trên hội Linh Sơn ta chọn Bồ Tát Quan Thù ta đi theo. Cho nên người tu ở đây thường ta nói ta chọn cái kinh Pháp Hoa là cao nhất để ta đi theo, ta tu đi, ta chọn ta tu nhé, chọn Bồ Tát Quan Thù đi. Theo Bồ Tát Quan Thù đi vào trong trần lao, đi vào trần lao ta thấy Bồ Tát Quan Thù làm gì? Đây chúng ta thấy ở trên kia đó thì oai dũng như vậy, ba đời các đức Phật đều kính trọng, nhưng mà tới bước chân vào thế giới Ta Bà nữa, từ trong cái thật báo trang nghiêm kia mà đi ra cái thế giới Ta Bà này, từ trong hội Linh Sơn mà đi ra thế giới Ta Bà này nữa, thì mới thấy Bồ Tát Quan Thù tới chắp tay thưa Đức Phật Thích Ca ở trong cái hội dược sư ấy, trong kinh dược sư. Ủa, sao lại Quan Thù là thầy của Phật? Cho nên Quan Thù là thầy của Phật Nhiên Đăng, mà Phật Nhiên Đăng là thầy của Đức Phật Thích Ca, mà bây giờ đó Bồ Tát Quan Thù tới chắp tay thưa Đức Phật Thích Ca là bạch Đức Thế Tôn. Đây cái điều quan trọng. Ta tưởng ta đi theo Bồ Tát Quan Thù là ta cao nhất trên đời rồi, nhưng mà thấy Bồ Tát Quan Thù tự hạ mình xuống như vậy. Đây là Bồ Tát có trí tuệ, cho nên mới thì chúng ta thấy khó chịu, ta bực mình. Cái người mà cao tột như vậy mà sao xuống làm cái này? Ta mới nhớ câu nói của Ngài A Nan với Đức Phật: sao lại Đức Thế Tôn đi làm những cái chuyện nhỏ nhặt thế này? Đức Thế Tôn là thầy của vua chúa, thầy của Bà La Môn, thầy của trời người, mà bây giờ đi làm cái chuyện mà xỏ kim giùm cho bà già ăn mài thì cái chuyện làm sao được? Đây cái điều. Cho nên cái người giỏi nhất và người tốt nhất này gần như là họ cũng có thể làm được những cái việc mà thấp, làm việc thấp nhất đó, kể cả cái mà rửa nhà cầu, dọn dẹp phân nhơ. Đây không có việc nào nữa mà Bồ Tát Quan Thù không làm. Cho nên khi mà ta theo một bậc đạo sư, ta theo một bậc minh sư, chúng ta thấy chỗ nào cần thì các ngài sẵn sàng xuất hiện, Nên Bồ Tát Văn Thù trở về thế giới Ta Bà này gọi là trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca. Mà tại thế giới này Đức Phật Thích Ca đóng cái vai là giáo chủ, đóng cái vai giáo chủ. Ngài Văn Thù đóng cái vai trợ hóa, đóng cái trợ hóa. Cho nên tới đây thì mình giúp việc, cho nên mình nghĩ cái nào cần, việc nào giúp được mình sẵn lòng chứ. Ai tu theo cái kinh Pháp Hoa này thì phải nghĩ thế. Cho nên mình tới cái chỗ đó, tới chỗ đó để làm gì? Tới chỗ đó để giúp cho một người bạn của mình, giúp cho một người học trò của mình, giúp cho một người em của mình, hay giúp cho một cái người nào đó để làm một cái việc gì đó, làm cái việc chỗ đó thôi. Cho nên khi chúng ta tới chỗ đó, chúng ta nghĩ ta giúp thôi. Ta nghĩ ta giúp. Người tu Pháp Hoa không cái tâm như vậy, chứ không phải là việc này của tôi, tôi làm, còn việc này của họ. Mà tại Phật sự là của chúng mà, Phật sự là của chúng. Cho nên người ta làm được, mình vẫn coi như là cái được chung. Cái tâm của người tu Pháp Hoa bao nhiêu trên bước đường tu đó. Đầu tiên nếu ta theo chân Đức Văn Thù, chúng ta giải quyết mọi việc rất tốt, rất chính xác ở bất cứ chỗ nào. Theo như vậy ta học lần lần những cái tầm nhìn chúng ta sáng ra, cái tầm nhìn chúng ta bắt đầu sáng ra, và cái công đức của chúng ta đó cũng sanh ra từ đây thôi. Cho nên từ đầu đó là thầy chọn Bồ Tát Văn Thù làm đối tượng, làm đạo sư để mà chúng ta theo chúng ta học hỏi. Thì như vậy đó, gần như tất cả các bộ kinh Đại Thừa Bồ Tát Văn Thù làm duyên khởi, làm duyên khởi của tất cả các bộ kinh. Vì vậy nếu mà bên Ngài Thiên Thai thì có chia ra bảo là chúng duyên khởi. Chúng duyên khởi tức là cái người mà tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp. Rồi khi mà thầy học với Hòa Thượng Thị Tịnh, thầy thấy Hòa Thượng cũng nói y cái chỗ này. Thế nên Hòa Thượng Thị Tịnh thì Hòa Thượng không nói là Bồ Tát Văn Thù như vậy, nhưng mà Hòa Thượng Thị Tịnh nói đó, mấy thầy đi trai tăng đó, đi trai tăng đó, thế nên cẩn thận nhìn kỹ coi chừng có các vị Bồ Tát lớn đó. Các vị Bồ Tát lớn mà quỳ dưới đó mà tổn phúc. Nói là thầy rất sợ khi mà đi trai tăng hay là nhận lễ của tất cả. Thế nên các Phật tử tới mà thấy thầy mà lại thì sợ lắm. Thầy sợ, sợ tổn phúc. Đấy là sự thật. Không biết đâu ở dưới này tất cả các hàng Phật tử đó mà có một vị Bồ Tát lớn mà họ vào để mà họ tạo cái điều kiện cho pháp sự thì sao? Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn ta thấy. Cho nên các vị Bồ Tát đi vào đời, nhìn thấy những cái người mà họ làm việc một cách tích cực và làm những cái chuyện mà không vụ lợi nữa, thầy nhìn thầy thấy, thầy rất kính trọng. Thầy nói đây là các vị Bồ Tát lớn. Cho nên lên trên chùa Phổ Quang, lên chùa Phổ Quang thầy trân trọng nhất là ai? Tức là những người làm vệ sinh. Thế nên làm vệ sinh, làm vệ sinh ở trên đó. Tại hàng ngàn người tu thì cái trường hợp đó ta biết tất cả những cái chuyện mà bừa bãi cái chuyện này. Nhưng mà có những người họ âm thầm, họ phát tâm, họ vô, họ dọn dẹp cái đó. Họ để cho tất cả những cái người mà đi nghe pháp này đã cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy an lạc thì thôi. Khi ta ngồi nghe pháp trong này thì có những người âm thầm dọn dẹp này kia. Họ làm cái đó họ đâu có lấy được bạc nào đâu, bỏ tiền bỏ công tới đó làm. Mà ở trong những người làm này đó, ta phát hiện ra có những người mà họ đã từng làm giám đốc đó. Họ đang làm giám đốc của công ty lớn chứ, nhưng mà họ là thầy rất kính trọng, rất kính trọng những cái người. Tại chỗ này thấy cần thì làm, mà họ làm là sao? Họ nghĩ bây giờ mình cố gắng mình làm cái này cho nó sạch. Làm cho nó sạch thì tất cả những người nghe pháp họ đi ra đây họ cũng cảm thấy được an lạc, thì mình không có cái gì cho họ, mình chỉ cho họ được an lạc nhẹ nhàng. Đây là một cái việc mà chúng ta phải làm. Còn ngược trở lại, có những người đi nghe pháp mà phá pháp thì cũng có, cho nên nghe mà cũng không nghe, vô rồi ngồi ở trong hội trường rồi nói chuyện với nhau gây ồn ào là mất tư cách. Đây chúng ta thấy những người pháp đó, những người mà hành đạo đúng và những người pháp pháp em có. Cho nên những người mà pháp pháp chúng ta, ta cố ta tránh là những rồi nữa. Thầy đã nhìn thấy có một cái Phật tử mà rất là vô lễ. Bây giờ đó, sư bà Như Ngọc đó, ngồi trên cái bàn, rồi bên cạnh có một sư cô quỳ để thưa gì đó. Thế nên một cái người Phật tử tới ngồi đối diện với sư bà một cách tự nhiên vậy, đối diện cách tự nhiên. Mà khi thầy đi tới thì cái Phật tử đứng dậy, và thầy hỏi bà là ai, vô lễ như vậy. Nó con đệ tử của thầy chứ ai nữa, chết không. Con là đệ tử của thầy, đệ tử của thầy sao vô lễ như vậy, không nhìn thấy có sư cô quỳ bên. Một sư cô tu đó mà người ta không dám ngồi ngang với sư bà, ta có cái kính trọng. Cho nên sư bà tới thăm thầy nó cũng không dám ngồi ngang với thầy, cũng phải đứng đứng bên cạnh. Thầy cho phép ngồi nhưng mà sư bà không dám ngồi, các sư bà không dám ngồi, là tại ta y pháp, tại ta có cái pháp kính tăng, cho nên ta không dám ngồi, cho ngồi cũng ngồi. Cho nên sư bà là con không dám. Cho nên sư bà nói là con không dám đó, thì thầy cảm thấy thầy sợ hơn nữa. Đấy là sự thật vậy. Nhưng mà cái Phật tử này nó gọi là Phật tử nhưng mà tỉnh bơ qua như chuyện không có. Đây là cái điều thầy mong đó, trong đạo tràng chúng ta nên nuôi cho thầy. Tại bữa trưa đó thầy ở lại trên phố Hoa, thầy đi một vòng thầy quan sát, thầy coi được cái sinh hoạt. Lên đó công quả thì cũng tốt, nhưng mà công quả kiểu này thì không nên, chúng ta phải cẩn thận. Mặc dù nữa sư bà không nói, nhưng mà chúng ta phải thấy chứ. Cho nên một sư cô quỳ bên cạnh, sư cô quỳ bên cạnh, còn mình á, mình coi như là không có trời đất gì hết, mình là nhất. Thầy đã tu theo kinh Pháp Hoa rồi nhất, cái này sai lầm lớn, cần phải kiêm tốn. Thì lúc bây giờ cái công đức mới sanh ra được. Cho nên không cẩn thận mình làm sai những cái chuyện này thì chắc chắn mình tổn, thì cái chuyện tu nó coi như không thành. Mình có tới mình cúng 20-30 triệu đi nữa, nhưng mà một cái thái độ này đó, phước không sanh mà tội, tội đó. Tại vì Đức Phật dạy mình đó, ở trong các cái pháp cúng dường, cái gì cao nhất? Một là hạnh cúng, thứ nhì là tới, thứ gì là gì? Cung kính. Rồi tới thứ ba mới phẩm vật, thấy không? Mình cúng 100 triệu bạc đi nữa, nhưng mà mình thiếu cái cung kính thì cái này, cái lớn mình làm mất rồi, mà cái nhỏ này ăn thua gì. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên phẩm Phật là đứng hàng thứ ba, cái hàng giữa này là cung kính. Đối với Tam Bảo, đối với chúng tăng, mình chỉ có cung kính thôi, mình chỉ cung kính thôi, nhưng mà cái phước mình sanh. Còn cái mà mình ngồi ngang hay là nên các Phật tử đạo tràng thì thường thường mình thích ai mà dám ngồi ngang với thầy nào. Cho nên không ngồi ngang với thầy, nhưng mà ngồi ngang với các thầy khác, ngồi ngang với các sư bà, thì cái này là tội lớn. Cái tội gì? Tội các hòa thượng, các ni trưởng là nói thầy không biết dạy đệ tử, mà nói là đệ tử của hòa thượng trưởng ban đúng không? Chết là đệ tử hòa thượng trưởng ban sao mà gì tệ như vậy. Đây là cái điều mà quan trọng ta trên bước đường. Thôi từ từ. công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.